Nam phụ trở thành nam chính cuộc đời tôi. Chương 65, 65, lành ít dữ nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Đồ Thuần không lên tiếng, Tân Từ xem như cô đã đồng ý mà thuần thục đi vào còn đóng cửa lại, ngoan ngoãn mà leo lên giường bên cạnh nhắn muốn từ từ tiếp cận Tư Đồ Thuần. Cách đầu tiên chính là ngủ cùng một phòng để kéo gần khoảng cách, cách thứ hai sẽ là cùng một giường. Khả năng đề phòng của Tư Đồ Thuần rất kém, cô như tên của mình. Đồ Thuần ý chỉ rất đơn thuần. Tư Đồ Thuần không bày xích để hắn ngủ cùng một phòng, chưa kể đến Tân Tử cũng không phải người xấu. Hai người chỉ ngủ cùng một phòng, giường thì không nằm chung nên không có vấn đề gì. Tư Đồ Thuần cũng lười đi kiểm tra xem lời hắn nói có thật hay không. Nhưng cho dù cô có sang phòng hắn để kiểm tra đi nữa, Tân Tử cũng đã chuẩn bị hết rồi. Đèn ngủ lớn hay nhỏ hắn đều tháo lỏng ra, như vậy cho dù có bật đèn cũng không lên. Trừ khi phải xoay ngược để có chốt chui đèn trở vào mới có thể sáng. Tư Đồ Thuần nằm trên giường, chăn không thèm đắp mà tung ra, chăn phân nửa bên dưới phân nửa ở trên giường. Tân Tử nhìn ánh trăng bên ngoài hắt vào sáng một góc phòng, hắn vốn dĩ nhạy cảm với ánh sáng. Chỗ Tân Tử ngủ trừ đèn phát ra từ đèn ngủ thì ánh sáng khác đều khiến hắn mất ngủ. Hắn xoay lưng lại với cửa sổ, hai người đột nhiên trở mình lại trùng hợp mặt đối mặt với nhau. Bởi vì trời tối nên không ai thấy mặt Tư Đồ Thuần có chút ửng đỏ, cô dùng chăn kéo chăn qua đầu, còn nằm bên trong lăn lộn qua lại, Tư Đồ Thuần chỉ cảm thấy eo bị ôm lấy, cơ thể liền cứng nhắc, đến hít thở mạnh cũng không dám. Tân Tử chen chút với cô trên một cái giường đơn, còn đưa tay ôm qua eo Tư Đồ Thuần cách một lớp chăn mỏng. Chuyện ngôn tình, đừng quậy, em quậy như vậy tôi không biết sẽ làm ra chuyện mạo phạm đến em hay không. Tư Đồ Thuần kéo chăn xuống khỏi đầu. Chú sao lại qua đây? Ở đây là giường đơn, không ngủ được hai người. Tân Tử đã tiến tới, Tư Đồ Thuần cũng không muốn giả vờ. Trên người Tân Tử có mùi bạc hà thoang thoảng, ngửi qua liền muốn ngửi lâu thêm một chút. Tư Đồ Thuần vừa nói dứt lời, tay bỏ ra khỏi chăn, dụi mặt vào ngực hắn, tay còn đặt lên eo Tân Tử mà ôm lấy. Lời nói với hành động đều trái ngược nhau. Cơ thể vẫn là thành thật nhất. Tim Tân Tử như được tẩm qua mật ngọt. Em đợi tôi một lát. Tân Tử leo xuống giường, di chuyển tủ đèn ngủ đặt giữa hai giường đến nơi khác, đẩy hai giường đơn nối chung lại với nhau. Nếu nằm một giường thì bọn họ mỗi người chỉ nằm được nửa người mới đủ cho người kia nằm nửa người còn lại, nếu không rất chật. Tân Tử nối hai giường lại với nhau, Tư Đồ Thuần cũng không lên tiếng ngăn cản, còn nhích qua một chút, vỗ vỗ giường bên cạnh, ý muốn hắn leo lên. Buổi sáng bọn họ dậy có chút muộn, lúc Tư Đồ Thuần dậy đã gần 8 giờ rưỡi, Tân Tử bên ngoài vừa chạy bộ trở về, buổi sáng hai người ăn cháo thịt, cháo là Tân Tử nấu còn thịt là Tư Đồ Thuần bỏ thêm vào. Hai người ăn xong mới sắp xếp đồ vào vali chuẩn bị rời đảo. Hai người về thành phố được 2 ngày, bộ phim Tư Đồ Thuần đóng đã bắt đầu khởi chiếu, tiệc đóng máy là 3 hôm trước trùng với ngày Tư Đồ Thuần quay ở đảo nên không thể đến được. Bên biên kịch cũng rất nhanh đã biên kịch xong cảnh quay ở đảo, chỉ còn chờ đến lịch chiếu của chương trình mới đăng tập mới lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân Tử những hôm không đi làm đều ngồi ở đình viện nhìn Tư Đồ Thuần chơi đồ chơi do hắn mua. Còn hắn nếu không ngồi đọc báo thì chính là xử lý công việc. A Trụ đến cũng theo thói quen mà đi đến đình viện báo cáo công việc hàng ngày. Chương trình thực tế của Tư Đồ Thuần vừa phát sóng một tập liền thành chương trình hot nhất tuần. Một phần chính là bởi vì Đàm Lôi chưa từng tham gia chương trình thực tế. Dù sao y cũng là ảnh đế, chương trình tham gia nếu không hot thì cũng sẽ nổi tiếng. Chương trình cũng có thể cọ ké một chút độ hot từ Đàm Lôi. Nhưng y trước giờ chưa từng tham gia chương trình thực tế chính là bởi vì kịch bản. Nếu không phải tạo cơ hội xào cặp thì chính là tạo một chút drama để tăng phần ca một trên thích cho người xem. Đàm Lôi trước giờ chưa từng theo đuổi loại hình tượng này. Nếu không phải vì Tư Đồ Thuần, y nhất định không tham gia. Tập thứ nhất vừa công chiếu trên mạng đã lôi kéo gần mấy triệu người xem. Đến tập thứ hai dư luận liền lần nữa bùng nổ. Bởi vì đại thiếu gia Tân gia cũng có mặt. Phải nói người này trước giờ chưa từng nhận lời phỏng vấn. Nếu không phải ra mắt sản phẩm mới bắt buộc mở cuộc họp báo, Tân Tử chắc chắn sẽ không xuất hiện trước dư luận. Tập đầu tiên có người đoàn tươi đoán lui. Một người là ảnh đế lại tham gia một chương trình thực tế không có thứ gì đặc sắc như vậy. Còn người kia là chủ tịch Tân Thị, trong tay nắm phân nửa mạch kinh tế thành phố, phân nửa cây cầu lớn đều do Tân Thị bỏ tiền ra để xây nên, chạy qua cũng để một biển tên nhà tài trợ là công ty Tân Thị. Bọn họ cùng nhau tham gia chắc chắn có lý do, Đàm Lôi chỉ cần nhận đại một chương trình tiền đã lên tới 6 con số, còn Tân Tử chỉ cần thở cũng đã thu gần mấy trăm vạn. Tiền chương trình chi trả, chỉ sợ không đủ để hai người ăn một bữa. Nhưng rất nhanh bọn họ đã nhận ra có điểm không đúng. Ánh mắt Đàm Lôi nhìn Tư Đồ Thuần đều là mến mộ nhiều đến không giấu nổi, còn tìm cơ hội tiếp cận cô. Tân Tử cũng không ngoại lệ, hai người chung một đội, nếu không hành động thân mật, người xem nhất định không để ý tới. Bọn họ tất nhiên không nghĩ tới, một người là đại thiếu gia nắm trong tay khối tài sản ngàn tỷ, còn có biệt danh là khối hàn băng trong giới kinh doanh, vậy mà bây giờ lại để ý đến một diễn viên nổi tiếng nhờ drama. Nhưng cũng có người nhạy cảm, lên Baidu tra một lúc liền tìm được ảnh Tư Đồ Thuần bị chụp lén ngồi trên ghế lái của một chiếc siêu xe, bên cạnh là một nam nhân, vừa nhìn ảnh có người đã đoán ra được người ngồi bên ghế phụ chính là Tân Tử. Từ nhóm fan lớn nhỏ đều đem chuyện này lên thảo luận. Lầu 1038, tôi đã đem ảnh đi so rồi, đã so kỹ 100 lần rồi, hai người này chính là một, tôi cũng không tin nhưng sự thật chính là như vậy, không lừa dối bản thân được nữa rồi hu hu hu. Lầu 1938, dừa ngon như vậy mà tôi lại gạt qua một bên không để ý tới. Lầu 2038, đầu tôi bình thường chậm hiểu vậy mà bây giờ nhảy số nhanh quá, sắp rời xa thật tại luôn rồi. Lầu 2863, chẳng phải mấy hôm trước vợ Tân Tổng đã lộ mặt rồi sao? Còn có con nữa, mọi người đừng suy đoán lung tung. Lầu 3048, tôi thấy lầu 2863 nói không sai, mới mấy hôm trước vợ Tân Tổng đã lên tiếng rồi, chuyện này không nên đoán mò. Lầu 3928, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nói về khả năng diễn xuất thì tôi thấy Tư Đồ Thuần không tồi, nhưng tính theo số nghiệp thì hình như người này có duyên với drama, vừa gia nhập giải trí, tin đồn xấu trải dài khắp Weibo, tin thiệt tin giả không thấy chính chủ lên đính chính, bây giờ lại liên quan đến Tân Tổng. Tôi thấy người Tư Đồ Thuần lần làn lành ít dữ nhiều rồi. Cách chương.